Chương 466 Đạo Lữ. Ánh mắt Phượng Vũ thâm thúy nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Nội tâm nàng có chút nghi hoặc. Tông chủ quanh năm bế quan tu luyện, ngay cả một ít nhân vật cất trưởng lão cũng ít khi thấy. Mà lúc bình thường tông chủ hiện thân đều là ẩn nấp chân thân. Chỉ có người thân cận mới có thể thấy được chân thân tông chủ. Người bên ngoài cho rằng tông chủ là nam nhân, nhưng mà thực tế không phải. Bất quá, chuyện này bao gồm cả Tử Long Tử Hổ, rất nhiều trưởng lão trong yêu thần tông đều không có biết. Nhiếp Ly sao mà biết được? Phàm gặp qua chân thân tông chủ đều là người thân cận nhất với tông chủ. Chẳng lẽ... Trong lòng Phượng Vũ có chút nghi ngờ. Không, tông chủ và Nhiếp Ly này có quan hệ gì bí mật chứ? Nhiếp tông chủ chưa từng gặp qua tông chủ chúng ta, sao đoán được tông chủ là Lữ? Phượng Vũ cười một cái nói, ta và tông chủ các người xem như là tình nhân cũ. Nhiếp Ly mỉm cười nói tiếp, ta chẳng những biết tông chủ các ngươi là Lữ, còn biết rất nhiều bí mật liên quan tông chủ các ngươi. Ha ha ha, Nhiếp tông chủ cứ nói đùa, ta ngược lại muốn nghe một chút Nhiếp tông chủ còn biết cái thứ gì. Phượng Vũ cười nhạt một tiếng nói ra, ha ha, vậy ta nói những thứ mà ta biết vậy. Nhiếp Ly mỉm cười nói tiếp, tỉ như các người tông chủ thích ăn bánh ngọt do Phượng Vũ trưởng lão làm, mỗi lần thường xuyên khen Phượng Vũ trưởng lão rất thân mật. Nghe thấy Nhiếp Ly lời, Phượng Vũ khẽ nhíu mày một cái, sự tình tư mật như vậy tông chủ sao nói cho Nhiếp Ly biết? Hẳn là người có độc tâm chi thuật. Phượng Vũ có chút run, ngưng trọng nhìn chăm chăm Nhiếp Ly. À, Phượng Vũ trưởng lão cứ nói đùa. Nếu ta thật có độc tâm chi thuật, độc tâm từ Phượng Vũ trưởng lão, lấy tu vị Phượng Vũ trưởng lão há có thể không phát giác. Nhiếp Ly cười hà nói tiếp, ta chẳng những biết sự tình Phượng Vũ trưởng lão biết còn ít, chuyện của Phượng Vũ trưởng lão cũng không có biết. Sự tình gì? Phượng Vũ khẽ nhíu mày. Phượng Vũ trưởng lão có thể tìm một chỗ nói chuyện hay không? Nhiếp Ly nhìn Tử Long Tử Hồ một chút chần chờ nói. Bộ dáng Phượng Vũ có chút chần chờ. Tử Long Tử Hồ vội vàng nhìn nói với Phượng Vũ, Phượng Vũ trưởng lão, ngươi không nên bị gia hỏa này mê hoặc. Người này dạo hoạt gian trá. Phượng Vũ trưởng lão muốn nghe hay không đều là tùy ngươi. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng hướng phía ngoài đi đến. Phượng Vũ khoát tay áo nói, lòng ta biết rõ các người không cần thiết nhiều lời. Phượng Vũ lăng không lượn đi, rơi vào bên cạnh Nhiếp Ly, tay phải vung lên. Một cái đạo phòng ấn chậm rãi đem bọn hắn bao phủ bên trong. Phượng Vũ nhìn qua Nhiếp Ly nói, nói đi, đây là trận pháp cách âm. Sự tình ta nói tiếp theo Phượng Vũ trưởng lão tuyệt không nên giật mình. Nhiếp Ly ý vị thầm trường nhìn Phượng Vũ nói, giật mình? Có cái gì mà đáng ngạc nhiên? Đừng có tựa lướt đục thả câu, mau nói. Phượng Vũ nhíu mày, nàng ẩn ẩn cảm thấy Nhiếp Ly muốn nói sự tình có quan hệ cùng tông chủ. Sự tình này không thể coi thường, nội tâm nàng cực kỳ hiếu kỳ. Kỳ thực ra, ta là đạo lữ tông chủ các người. Nhiếp Ly ra vẻ cao thâm nhìn Phượng Vũ nói, sao có thể? Người nói nào? Người dám vũ nhục tông chủ chúng ta giết ngươi. Trong tay Phượng Vũ bỗng xuất hiện một cái thanh kiếm sắc gác trên cổ Nhiếp Ly. Phượng Vũ cực kỳ lôi nóng. Nhiếp Ly chỉ là bình tĩnh nhìn Phượng Vũ nói tiếp, Phượng Vũ, trưởng lão không nghe ta nói sao xong sao? Ta ngược lại là muốn xem cho cái mồm chó của người đến cùng mọc ra ngà voi hay không. Phượng Vũ hừ một tiếng, tông chủ băng thanh ngọc kiết là chí tôn yêu tộc, sao có thể kết hợp cùng một bên nhân tộc? Nhiếp Ly liệu định Phượng Vũ không giết hắn. Về phần rồi cái lức bẩn nên nữ nhân Mộ Nguyệt tông chủ yêu thần tông, Nhiếp Ly tuyệt đối không áy náy. Kiếp trước yêu thần tông giết vô số đệ tử chính phái, một khắc cuối cùng cùng Thánh Đế quyết chiến, nếu không phải là yêu thần tông cản trở, Nhiếp Ly không chừng thắng Thánh Đế. Chín con thần thú thủ hạ Thánh Đế kia không gì thì cũng đều là lão tổ tông của Mộ Nguyệt. Kiếp trước nếu không phải chín con thần thú kia vây công chính mình, Nhiếp Ly nhất định không thảm tới vậy. Chỉ tiếc bọn hắn cũng chỉ là quân cờ của Thánh Đế, một đám sao hỏa bị lợi dụng, đến lúc chết còn không biết. Thánh Đế muốn luyện hóa toàn bộ Long Khư giới vực, toàn bộ Long Khư giới vực cũng bị mất, nơi nào còn chỗ cho yêu tộc bọn hắn sinh tồn. Yêu tộc vẫn luôn là tùy tùng trung thành nhất của Thánh Đế. Muốn giết Thánh Đế nhất định phải diệt trừ yêu tộc. Nhiếp Ly bắt buộc phải làm. Phượng Vũ trưởng lão có biết, trong cổ của tay Mộ Nguyệt có một đạo lòng văn ấn lớn chừng ngón cái. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói ra, thế chứng minh điều gì? Mặc dù ngươi thấy được lòng văn ấn trên cổ tay tông chủ cùng vô pháp chứng minh ngươi là đạo lữ của nàng. Phượng Vũ hừ một tiếng nói ra, Phượng Vũ trưởng lão là một trong những người thân cận nhất Mộ Nguyệt, tự nhiên nói lòng văn ấn này không chỉ có một, trên người nàng có 6 nơi có lòng văn ấn, 2 nơi là chân, 1 chỗ trên xương bả vai, 2 nơi còn lại. Nhấp đi một bộ muốn nói rõ ràng. Kiếp trước cùng đại chiến với Mộ Nguyệt, thời khắc sinh tử một đường, Mộ Nguyệt khởi động lòng văn ấn. Lòng văn ấn kia chói mắt xuyên thấu qua quần áo, cho nên Nhiếp Ly có thể nhìn thấy vị trí lòng văn ấn. Dưới cái tình huống bình thường, Mộng Nguyệt không có khởi động lòng văn ấn, cho nên người thường căn bản không có khả năng biết lòng văn ấn trên người Mộng Nguyệt đến cùng là ở đâu. Đi! Phượng Vũ khoát tay đánh gãy, nội tâm nàng chấn kinh phiền muộn cực kỳ. Là một trong những người thân cận nhất với tông chủ Mộng Nguyệt yêu thần tông, nàng đã từng giúp Mộ Nguyệt tắm rửa qua, đương nhiên biết 6 nơi lòng văn ấn. Nhấp đi nói điều đúng, một cái loại sự thật đáng sợ xuất hiện trong lòng của nàng. Chẳng lẽ tân tông chủ thực là cùng cái tên nhân tộc này là gian tình, yêu tộc cùng nhân tộc không thể thông hôn? Tông chủ nếu như quả làm vậy sẽ làm yêu tộc chấn động biết bao. Phượng Vũ trưởng lão tựa hồ có chút lo nghĩ, kỳ thật không cần lo. Chỉ cần ta cùng Phượng Vũ trưởng lão giải thích một phen, Phượng Vũ trưởng lão liền hiểu. Kỳ thực ta là người yêu tộc, Nhấp Ly lời thế son sắt nói. Ngươi là yêu tộc, điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng là thân thể nhân tộc. Phượng Vũ nhíu mày nghi ngờ quét mắt Nhấp Ly. Phượng Vũ trưởng lão có chỗ không biết, tại trong yêu tộc có một loại bí pháp tên là thầu thiền hoán nhật. Nhấp Ly làm như có thật nói ra. Có thể đoạt xá linh hồn ta chính là thi triển bí pháp đoạt xá một tên nhân tộc, kỳ thực bản thể ta vẫn là yêu tộc. Ta sở dĩ thi triển thầu thiền hoán nhật là vì thi triển một loại kế hoạch rất lớn. Khóe miệng của Nhiếp Ly mỉm cười nói ra. Thì ra là vậy, lòng Phượng Vũ bừng tỉnh hiểu. Nếu như mà Nhiếp Ly thực là yêu tộc đoạt xá nhân loại vậy hết thầy đều hiểu. Có thể biết vị trí lòng văn ấn trên người thần tông chủ, toàn bộ yêu thần tông chỉ có chút ít 2-3 người biết. Nhiếp Ly nếu biết quan hệ với tông chủ tất nhiên là phi thường thân mật. Nhiếp Ly ẩn tàng sâu tới như vậy có đạo lý riêng, nói không chừng tông chủ là có ăn bài đặc thù gì đó.